Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 398, Bảo Đình Sơn, góc truyện audio.com. Thái Ất Kiếm Tông tại Bắc Uyên tu tiên giới Tây Nam Góc, cũng là tối cường kiếm tu tông môn, linh phù ba đại lưu phái một trong kiếm phù, cũng là Thái Ất Kiếm Tông giữ nhà bản lĩnh một trong. Phong Tuyết Thần Cung tại Bắc Uyên tu tiên giới Tây Bắc Góc, cực hàn băng nguyên biên giới phụ cận. Này là một cái cực kỳ khác loại tông môn, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, bởi vì chỗ cực hàn băng nguyên phụ cận, cho nên môn nội đệ tử, băng thuộc tính tu sĩ nhiều nhất. Trừ cái này ra, cực hàn băng nguyên vẫn là Bắc Uyên tu tiên giới duy nhất có âm tu truyền thừa tông môn. Nhân ra cái kia âm tu, cũng không phải là diệt hồn chung như vậy đơn giản. Diệt hồn chung là không khác biệt công kích. Ngoại trừ người sử dụng bản thân có kim sắc quang cháo hộ thể bên ngoài, chung quanh tất cả đều là mục tiêu công kích. Công kích phương thức cũng cực kỳ đơn giản, chính là dựa sóng âm ngạnh sinh sinh chấn thương đối thủ hồn phách. Chính tông âm tu truyền thừa là đem tuyệt đa số lực lượng ngưng tụ đến cùng một chỗ, công kích đặc biệt mục tiêu. Chung quanh người tuy nhiên cũng chịu một chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng rất nhỏ, kia công kích phương thức cũng không hoàn toàn là cậy mạnh, còn có huyễn tượng các loại đồ vật. Vương Đạo Viễn nhưng không để ý, những này đứng đầu thiên tài, tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng hẳn là cũng rất cao ngạo, sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, tới tìm phiền toái, cũng chính là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, cùng cấp một trận chiến, ta thật đúng là không sợ bọn hắn. Này cũng không phải hắn khinh địch, bình thường tử phủ sơ kỳ tu sĩ rất ít có thể đem bản mệnh pháp khí tế luyện đến tâm ý tương thông tình trạng. Rốt cuộc bọn hắn càng để ý chính là tu vi. Phong Tuyết Thần Cung cùng Thiên Cơ Tông đệ tử đảo là không cần quá để ý, bọn hắn cũng chính là các loại pháp thuật bí pháp lòe lẻ. Trùng hợp Vương Đạo Viễn cũng là như thế. Thái Ất Kiếm Tông Huyền Lôi chân nhân, kia đệ tử cũng hẳn là kiếm tu. Kiếm tu thực lực đều tại kiếm thượng, bản mệnh pháp khí uẩn dưỡng chỉ có thể so chính mình cường, không có khả năng so chính mình yếu. Bất quá, kiếm tu ngoại trừ bản mệnh phi kiếm bên ngoài, cũng không có nhiều đồ vật. Chỉ cần hắn không có một kích tất sát thực lực, bằng chính mình thủ đoạn đa dạng, đánh bại kiếm tu không khó. Cổ điện chủ cười nói, ngươi có lòng tin là tốt rồi, bất quá cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc cũng chỉ là luận bàn, sẽ không đả thương người. Nếu là tại này dạng đại hỷ sự thượng bị thương người, đó chính là hai đại thế lực kết thù, mấy vị chân nhân đều có chừng mực, vẫn là biết rõ nặng nhẹ. Ta là làm vì U Minh Tông chúc mừng đặc sứ, đến lúc đó cùng ngươi một khối ngồi phi thuyền, tiến về trước thần binh các sơn môn. Ta tới trước Thanh Ly phường thị bên kia ở tạm, có việc có thể trực tiếp đi tìm ta. Dứt lời, cổ điện chủ ly khai lễ đường. Vương Đạo Viễn đám người đem hắn đưa đến sơn ngoại. Vương Đạo Viễn trở lại chính mình động phủ, tiếp tục uẩn dưỡng bạch hổ nhận. Còn có không đến một tháng thời gian, đề thăng tu vi cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Xuất phát thời gian thực nhanh liền đến. Vương Đạo Viễn mang theo Triệu Lương, bát muội cùng với bọn hắn hài tử, đi đến Thanh Ly phường thị thần binh các điếm phô môn khẩu. Dịch Trường Sinh sớm đã chờ tại môn khẩu, thấy Vương Đạo Viễn qua tới, khom người hành lễ nói, gặp qua hai vị sư thúc, phi thuyền đã chuẩn bị hào, tùy thời có thể xuất phát, mời sư thúc theo ta đi vào. Vương Đạo Viễn đám người đi theo Dịch Trường Sinh phía sau, tiến vào thần binh các hậu viện, một cái rộng rãi trong sân, lúc này đang ngừng lại một chiếc hơn 20 trượng chiều dài phi thuyền. Thoạt nhìn hẳn là thuyền hàng, bất quá phía trên cũng không có cái gì hàng hóa. Dịch Trường Sinh bồi cười nói, bên này chỉ có loại này vận hàng phi thuyền, kính xin hai vị sư thúc nhiều hơn tha thứ. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không sao, nếu như không có các thế lực cấm ngoại nhân tiến vào, ta tự mình chạy tới thần binh các sơn môn cũng có thể. Có này phi thuyền, đã không tệ, từng cái thế lực địa bàn, cũng sẽ đối ngoại tới tử phủ tu sĩ tiến hành kiểm tra. Hắn lấy cá nhân thân phận đi, một khi bị mặt khác thế lực phát hiện, khó tránh khỏi hội náo mâu thuẫn. Thần binh các làm vì Bắc Uyên tu tiên giới đứng đầu thế lực. Bọn hắn phi thuyền chỉ cần không từ mặt khác thế lực trọng yếu sản nghiệp hoặc sơn môn trên không bay qua. Thế lực khác cũng không dám nói cái gì. Vương đạo viễn đoàn người thượng phi thuyền. Mới phát hiện cổ điện chủ đã tại trên thuyền. Hai người hàn huyên vài câu. Phi thuyền liền xuất phát. Phi thuyền bay đến hơn 9.000 trượng cao không trung. Một đường hướng tây nam mà đi. Bắc Uyên tu tiên giới. Vạn trượng trở lên không trung. Liền có cửu thiên cương phong tồn tại. Cửu thiên cương phong chi trung. Kim đan tu sĩ đều khó mà tự bảo vệ mình. Kim đan phía dưới, càng là dính chi hẳn phải chết. Người cùng yêu thú cũng e sợ cho tránh không kịp. Đến cửu ngàn trượng trở lên, cũng liền cơ bản không có phi hành yêu thú tung tích. Phi thuyền tại nơi này cao độ phi hành, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Bởi vì cưỡi chính là vận hàng phi thuyền, tốc độ đảo là bình thường. Cũng liền một cái canh giờ 4.000 dặm trái phải. So bình thường tử phủ sơ kỳ tu sĩ ngự kiếm tốc độ hơi nhanh. Vương đạo viễn mấy năm nay đa số thời gian đều là tại Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Hồi Nhạn Sơn phía Bắc du lịch. Lướt qua Vạn Xuyên Hà cũng liền trợ giúp Vũ Thành quan cái kia một lần. Hắn đi tới phi thuyền đầu thuyền, quan sát cả phiến đại địa, hướng tây nhìn lại. Một cái đại hà tự tây mà đến, không thấy kia ngọn nguồn. Phía đông là cao vút trong mây Thiên Trảm Sơn Mạch, đỉnh núi cũng xâm nhập cửu thiên cương phong chi trung. Hơn 9.000 trượng cao địa phương, như cũ không cách nào thấy sơn bên kia tình huống. Cả vùng đất lớn nhỏ sơn mạch liên tiếp, bình nguyên chỉ ở sơn mạch chi gian khe hở, cùng với hà cốc bên trong, như Quảng Nguyên quận này dạng. Toàn bộ quận lấy bình nguyên vì chủ tình huống. Cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn chuyến này muốn lướt qua Triệu Quốc, Tống Quốc, Sở Quốc, cùng với Sở Quốc phía nam một chút bán yêu địa bàn. Phi thuyền bên trên không có vận hàng hóa, đảo là có thể một mực phi hành. Chẳng qua là trên đường đi cần vượt qua rất nhiều cao sơn. Yêu thú chiếm giữ chỗ, còn muốn vượt qua một chút thế lực trọng yếu sản nghiệp. Rằng có hơn 20 ngày mới đến thần binh các. Thần binh các sở tại chi địa danh vì Bảo Đỉnh Sơn. Kia sơn thế như một cái hình tròn luyện khí đỉnh, luyện chế tứ giai phía dưới pháp khí. Không cần khí đỉnh cũng không có cái gọi là. Vương đạo viễn liền cho tới bây giờ không dùng qua khí đỉnh. Bất quá tứ giai cùng trở lên pháp khí luyện chế ra tới phía sau còn cần thời gian dài uẩn dưỡng, mới có thể luyện chế thành công. Này liền nhất định muốn sử dụng luyện khí đỉnh. Lãnh bao tiền lì xì tiền mà tơ điểm tệ tiền lì xì đã cấp cho đến ngươi tài khoản. Quy chat chú ý công chúng hào sách hữu đại bản doanh nhận lấy. Truyền thuyết, này Bảo Đỉnh Sơn chính là nhất danh tiên nhân luyện khí đỉnh. Di lạc nơi này, lâu ngày. Hóa thành một tòa đỉnh hình đại sơn. Cái này truyền thuyết cũng không có người nào tin. Bất quá Bảo Đỉnh Sơn đối luyện khí quả thật có phụ trợ tác dụng. Thần binh các khai sơn tổ sư ra tại Bảo Đỉnh Sơn thượng. Mình khắc rất nhiều phụ trợ luyện khí trận văn. Nghe nói tại đây luyện khí thành công suất có thể đề thăng nửa thành trái phải. Đối với cao giai pháp khí mà nói, thành công suất có thể đề thăng nửa thành. Tiết kiệm tới tài liệu luyện khí cũng là một số cực lớn tài phú. Phi thuyền tại thần binh các sơn môn phía trước rơi xuống. Vương đạo viễn đoàn người theo cổ điện chủ đi xuống phi thuyền. Thần binh các sơn môn phía trước. Có ba cái tử phủ tu sĩ thấu lên đến đây nghênh đón. Trung gian một người. Chính là Vương đạo ẩn. Lúc này Vương đạo ẩn. Tướng mạo đảo là không có bao nhiêu biến hóa. Chính là hình thể lớn một vòng. Thân cao chừng cửu thước nhiều. Trên thân còn có một tia lôi linh lực ba động. Xem ra là vừa đột phá không lâu. Còn chưa tới thu phóng tự nhiên tình trạng. Song phương lẫn nhau hành lễ khách sáo vài câu về sau. Vương Đạo Ẩn lôi kéo Vương Đạo Viễn cùng Triệu Lương tiến vào sơn môn. Cổ điện chủ tức thì từ hai gã khác từ phủ tu sĩ chiêu đãi. Vương Đạo Ẩn cười nói. Nhị ca, lần trước ngươi mở ra từ phủ thời điểm, ta đang tại bế quan. Không thể tham gia ngươi từ phủ đại điển. Ngươi cũng đừng giận ta a. Vương Đạo Viễn tường vỗ vỗ lão đệ bả vai. Thế nhưng có chút cố hết sức. Xấu hổ cười nói. Chúng ta hai huynh đệ nói những này làm gì? Vương Đạo Ẩn nói tiếp. Sư tôn một mực tưởng thu ngươi vì đồ. Chẳng qua là tại công pháp cùng pháp thuật thượng. Không có cái gì có thể truyền cho ngươi. Hiện tại, hắn lão nhân ra tính toán thu ngươi vì ký danh đệ tử. Ta này liền mang các ngươi đi gặp hắn. Bốn người theo Vương Đạo Ẩn. Tiến vào sơn môn. Một đường hướng lên đi. Thực nhanh liền đi tới sơn đỉnh. Đến sơn đỉnh phía trên, mới phát hiện phía dưới là một khối đường kính hơn 300 dặm nguyên hình bồn địa. Vương Đạo Ẩn chỉ vào bồn địa trung nhất khỏa hỏa hồng sắc che trời đại thụ. Nói, nhị ca ngươi xem, đó chính là sư tôn động phủ vị trí. Ta thường ngày liền tại cái kia khỏa đại thụ phía dưới tu luyện. Cách chương.